Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 317, hài cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị biển sâu mang đi với ý định biến thành đạo cụ cấp thần, Thiên Không Chi Đồng lại xuất hiện vào lúc này, còn chặn đứng đòn tấn công của Mục Tư Thần. Đối diện với con mắt luôn đồng hành cùng mình, động tác của Mục Tư Thần dừng lại. Cậu cho rằng cậu và Thiên Không Chi Đồng có thể coi như là bạn bè rồi? Cậu sẵn lòng tin tưởng phán đoán của Thiên Không Chi Đồng, tạm thời sẽ không tấn công biển sâu. Mục Tư Thần thu hồi quốc chữ thập, con mắt màu vàng phủ đầy những huyết văn bay lên, đồng tử của nó xoay một vòng, ánh mắt hướng về biển sâu, trong mắt tỏa ra màn sương mù máu màu đỏ nhạt, bao phủ lấy thân thể biển sâu. Qua lớp sương mù màu máu, Mục Tư Thần nhìn thấy rõ trong não bộ của biển sâu ẩn giấu một con bướm tím đang muốn tung cánh bay. Hóa ra là ở đây, Mục Tư Thần nói, cậu giơ tay lên. Một tấm giấy dán bản ngã khổng lồ đến đáng sợ xuất hiện trong lòng bàn tay của Mục Tư Thần. Mỗi khi quốc chữ thập sử dụng kỹ năng đào góc tường, Mục Tư Thần sẽ nhận được một tấm giấy dán bản ngã. Lần này quốc chữ thập đã đào hết năng lượng của cả tàu Noe, sức mạnh ẩn chứa trong tấm giấy dán bản ngã mà Mục Tư Thần nhận được cũng vô cùng khủng khiếp. Mục Tư Thần thầm ra lệnh, tấm giấy dán bản ngã lớn tách ra một tấm giấy dán bản ngã nhỏ. Dù là nhỏ nhưng cũng đủ để bao phủ toàn bộ cơ thể của biển sâu. Tấm giấy dán bản ngã nhỏ bay xuống, phủ lên não của biển sâu, hòa vào ấn đường của ngài. Mục Tư Thần giơ ngón tay lên, rất nhanh, một con bướm tím bay ra từ trán của biển sâu. Nó đậu bên cạnh biển sâu, đôi mắt trên râu của nó nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần. Mục Tư Thần sử dụng sức mạnh bản ngã, giúp con bướm tách ra khỏi cơ thể của biển sâu. Trước đây, con bướm đã mất đi cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, mất đi lĩnh vực của nó, cũng mất đi nhân cách của Nhiếp Ức Hải vì vô số giấy dán bản ngã. Bây giờ, nó đã khôi phục lại sự độc lập nhờ giấy dán bản ngã. Mọi thứ dường như đã quay trở lại điểm xuất phát. Mục Tư Thần cuối cùng cũng phải tự mình phong ấn con quái vật cấp thần mà cậu đã không thể đánh bại trước đây. Thiên Không Chi Đồng, con bướm và biển sâu. Ngoài việc giúp tôi tìm con bướm, anh còn điều gì muốn nói không? Mục Tư Thần nhìn về phía Thiên Không Chi Đồng, đôi mắt vàng bị phủ một lớp màng máu, sau đó trở lại bình thường, như thể đang chớp mắt. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, đưa tay về phía ngài. Đôi mắt vàng bay đến lòng bàn tay của Mục Tư Thần, rồi tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, bao trùm lấy con bướm, biển sâu và Mục Tư Thần. Bối cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, Mục Tư Thần nhìn thấy trong một vùng tối tăm, một con quái vật khổng lồ bốc cháy như mặt trời bay lên. Ngài cố gắng hết sức để thiêu đốt chính mình, nhưng ánh sáng của ngài không thể xuyên thủng bóng tối. Cuối cùng, Mục Tư Thần nghe thấy một tiếng gào thét tuyệt vọng. Mặt trời vỡ thành từng mảnh, biến thành vô số sao băng bốc cháy, rơi xuống trần gian. Phần lớn các mảnh sao băng vỡ vụn rơi vào người thường, một vài mảnh vỡ sao băng lớn hơn được một thanh niên nhã nhặn đeo kính gọng vàng, một cô gái trẻ cầm ô, một thanh niên tóc bạc anh tuấn. Một người đàn ông cao lớn tóc xanh đậm, một thanh niên mặc quân phục chủ động tiếp nhận, hòa nhập vào cơ thể của họ. Sau khi sao băng rơi xuống, bầu trời chìm vào bóng tối vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đeo kính gọng vàng đầy đầy kính nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của ngài xuyên qua bóng tối, nhìn thấy sau khi sao băng tan biến, trên bầu trời còn lại một bộ hài cốt khổng lồ của một vật đã chết. Thân thể này bị chia cắt quá nhỏ. Không thể từ bộ xương đó mà nhìn ra. Mặt trời có hình dạng như thế nào? Chỉ biết rằng dưới lớp ánh sáng rực rỡ của mặt trời đó, cũng chỉ là một con quái vật đáng sợ, không phải là một vị thần cứu rỗi thế giới. Hài cốt rải rác trên biển, hợp nhất với khoáng chất dưới đáy biển, biến thành một chất liệu kỳ lạ, cứng rắn, vẫn có thể phát sáng trong biển. Không biết đã qua bao lâu, một con sứa khổng lồ đến gần bộ xương. Ngài đưa xúc tu ra chạm vào bộ xương. Sau đó duỗi dài xúc tu, lật tung tất cả bộ hài cốt đang bị vùi dưới đáy biển. Vô số xúc tu cuộn lấy bộ hài cốt, vui mừng ôm lấy những vật chất đã không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Hình ảnh lại chuyển cảnh, chỉ thấy con sứ khổng lồ lơ lửng trước một con tàu lớn. Vô số xúc tu hài lòng vườn quanh, quan sát kỹ lưỡng con tàu này. Biển sâu vốn đang tỏ vẻ, thắng làm vua thua làm giặc, đột nhiên ngồi dậy. Đôi mắt màu xanh nước biển lóe lên một vẻ ngỡ ngàng, ngài nhìn về phía đôi mắt màu vàng, dùng giọng điệu không thể tin được nói. Vật liệu chế tạo tàu Noe, là hài cốt của Thẩm Gia Dương, đôi mắt vàng lại bị máu bao phủ một lần nữa, dường như đang gật đầu. Sự thật này cũng khiến Mục Tư Thần và hệ thống trong cơ thể cậu kinh ngạc. Hệ thống, tàu Noe là thân thể của Thẩm Gia Dương. Chúng ta vừa đánh một trận trên đó, Chỉ Kỳ vừa cắt vừa hàn tàu Noe hết lần này đến lần khác. Tôi và Quốc Chữ Thập còn làm tàu Noe nát thành mảnh vụn. Vậy mà cậu không biết thứ này là hài cốt của cậu. Mục Tư Thần giật mình nói. Hệ thống nhắc nhở người chơi một câu. Hệ thống không phải là Thẩm Gia Dương. Thẩm Gia Dương chỉ có 49 quyền kiểm soát mà thôi. Hệ thống cũng nhắc nhở virus đang ở trạng thái điên cuồng. Hệ thống hiện tại có khả năng xóa bỏ cậu. Đừng có được voi đòi tiên. Mục Tư Thần, Thẩm Tế Nguyệt tìm kiếm Thẩm Gia Dương nhiều năm như vậy. Nhưng không ngờ hài cốt của Thẩm Gia Dương lại luôn ở biển sâu này. Không trách ngài muốn nổi loạn. Thẩm Gia Dương đã chết, ý thức và thân thể tách rời, hệ thống và Mộ Địa Ánh Trăng giữ lại ý thức của anh ta. Sau khi chết anh ta đã thoát khỏi ô nhiễm, trở thành hệ thống. Từ lúc đó, Thẩm Gia Dương không còn bất kỳ liên quan nào với bộ hài cốt bị ô nhiễm này nữa. Đây chỉ là một bộ hài cốt bình thường thôi. Mục Tư Thần nói, nhưng cậu đã từng nói, quái vật cấp thần sau khi chết sẽ hình thành đạo cụ cấp thần. Đó là tàn dư sức mạnh của các ngài, sẽ thể hiện những năng lực khác nhau dựa trên thuộc tính khác nhau của quái vật cấp thần, và sẽ dần biến mất theo thời gian. Tàu Noe không phải là hài cốt bình thường, mà là đạo cụ cấp thần do Thẩm Gia Dương để lại sau khi chết. Lúc anh ấy ngã xuống thực lực đã đạt đến, trên cả di thiên, đạo cụ cấp thần này tuyệt đối không chỉ là cấp tàng tinh, tôi ước tính nó ít nhất là cấp tế nhật, hơn nữa ngàn năm vạn năm sẽ không biến mất. Đạo cụ cấp thần đều có năng lực đặc biệt, hài cốt của Thẩm Gia Dương cũng vậy. Biển sâu cũng nhìn trúng năng lực của nó, sau khi phát hiện nó trong biển mới nghĩ ra kế hoạch tàu Noe, dùng nó để chế tạo tàu Noe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực của hài cốt nhất định có thể đáp ứng điều kiện của kế hoạch tàu Noe. Điều kiện này hẳn là có thể dung nạp sức mạnh của biển sâu, bảo vệ những người trên tàu Noe. Nói cách khác, hài cốt có thể phong ấn năng lượng ô nhiễm đầy rẫy của quái vật cấp thần trong đó, ổn định chuyển hóa nó thành sự sống, và có thể duy trì hơn 1 tỷ năm. Mục Tư Thần nhìn vào con tàu Noe trong hình, khẽ thở dài trong lòng. Thanh tẩy ô nhiễm, bảo vệ nhân loại, trở thành người chiếu sáng thế giới, mang lại sự sống cho nhân loại, đó là nguyện vọng của Thẩm Gia Dương. Mục Tư Thần nói với biển sâu, ngài mang theo nguyện vọng như vậy mà ngã xuống. Hài cốt trở thành đạo cụ cấp thần, sở hữu năng lực này. Chắc đến lúc chết ngài cũng không ngờ rằng, bộ hài cốt này lại trở thành cơ hội để anh phủ nhận giấc mơ của Thẩm Gia Dương. Không tìm thấy hài cốt, kế hoạch tàu Noe của biển sâu thiếu điều kiện cần, ngài cũng sẽ không nảy sinh ý tưởng táo bạo như vậy. Chính bởi vì năng lực của hài cốt, biển sâu mới có thể đưa ra ý tưởng to gan như vậy, đặt cược tất cả vào tương lai. Biển sâu sầm mặt nói. Vì là hài cốt của ngài, nên kế hoạch tàu Noe càng có khả năng thành hiện thực. Cậu đã tự tay hủy hoại tương lai của nhân loại. Thế à? Mục Tư Thần không đồng tình nói. Định số, có thể dự đoán vận mệnh gọi kế hoạch của anh là giấc mơ không thực tế, thiên không chi đồng, không chọn anh mà chọn tôi. Tôi nghĩ, thiên không chi đồng xuất hiện vào lúc này, chắc chắn muốn nói cho chúng ta điều gì đó phải không? Con người màu vàng xoay một vòng trong lòng bàn tay của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cảm nhận được một chút cảm xúc vui mừng từ nó, dường như đang truyền đạt ý nghĩ. Cậu đoán đúng rồi, sau đó, cảnh tượng lại thay đổi. Họ đến một không gian tách biệt với thế giới, nhìn thấy vô số con giun đen xuyên qua rào chắn không gian, xâm nhập vào không gian này. Bên trong không gian, không có tàu Noe, cũng không có con người, chỉ có một con quái vật khổng lồ, ngài trông hơi giống sứa, nhưng cơ thể không có nhiều tính lưu động, ngược lại rất cứng cáp. Ngài toàn thân phát sáng, dường như không có ý thức, gầm lên một tiếng về phía con sâu đen, lao vào giữa đám sâu đen. Sau đó màn hình tối đen, Mục Tư Thần biết, không phải màn hình tối đen, mà là con quái vật bị cổ xưa, nuốt chửng, trở thành một phần của cổ xưa, trong nháy mắt, mặt biển sâu trắng bệch, ngài cố gắng trông đỡ thân thể, trong cổ họng phát ra tiếng gầm rú như con thú bị nhốt, nén giận hỏi. Tàu Noe đâu, lĩnh vực đâu? Cho dù cổ xưa ăn mòn không gian này cũng sẽ có lĩnh vực bảo vệ, cũng có tàu Noe mà. Con người màu vàng xoay xoay nhìn về phía Mục Tư Thần, dường như muốn Mục Tư Thần giúp giải thích. Mục Tư Thần hiểu ý của Thiên Không Chi Đồng, cậu nói với biển sâu, chuyện đơn giản như vậy, tôi nghĩ anh đã sớm nên nghĩ đến, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi. Còn có thể là lý do gì nữa, chẳng qua là tàu Noe bị sức mạnh của anh ô nhiễm mà thôi. Anh đã để lại quá nhiều năng lượng trong tàu Noe, những năng lượng này ẩn chứa ô nhiễm vô cùng khủng khiếp. Tàu Noe quả thật có thể phong ấn ô nhiễm, nhưng nó có giới hạn. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh của đạo cụ cấp thần cũng sẽ suy yếu. Đến một ngày nào đó, khả năng phong ấn của tàu Noe suy giảm, cuối cùng bị ô nhiễm. Điều này rất giống với trường hợp của Quốc Chữ Thập. Quốc Chữ Thập đã sử dụng kỹ năng đào góc tường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để lấy được sức mạnh từ tàu Noe, sau đó nhanh chóng mất kiểm soát và trở thành đầu chổi lau nhà. Tàu Noe cũng sẽ sớm như vậy, chỉ là quá trình này sẽ lâu hơn Quốc Chữ Thập. Tàu Noe bị ô nhiễm khao khát nuốt chửng, khao khát năng lượng, khao khát trở nên mạnh mẽ. Nó đã nuốt chửng những người đang ngủ say, tự tay phá hủy hy vọng mà anh để lại. Mục Tư Thần lắc đầu, nhìn biển sâu với vẻ thương hại. Kế hoạch tàu Noe của anh ngay từ đầu đã không có khả năng thành công. Nếu nói hy vọng chiến thắng của cậu chưa đến một, thì xác suất thành công của kế hoạch tàu Noe là không định số, với khả năng nhìn thấy vận mệnh đã sớm biết chuyện này. Thiên Không Chi Đồng, sau khi rơi vào tay biển sâu cũng đã nhìn thấy tất cả. Hình ảnh trở lại bình thường, mọi người trở về giữa những mảnh vỡ của tàu Noe tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Biển sâu bất lực quỳ trên mặt đất, hai tay áp vào tàu Noe, thân hình cao lớn không ngừng toát ra cảm giác thất bại. Ngài phủ nhận ý chí của Thẩm Gia Dương, nhưng lại chọn tin tưởng vào hài cốt bị ô nhiễm của Thẩm Gia Dương, và tất cả những điều này lại tự tay hủy hoại giấc mơ của ngài, thật nực cười. Muốn dựa vào một cánh buồm đơn độc để chinh phục biển cả bao la, ngay từ đầu đã là điều không thể. Mục Tư Thần nhẹ nhàng lắc đầu, biển sâu sâu thẳm bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi sự thất bại, tuyệt vọng đều biến mất. Ngài tĩnh lặng như biển cả trong bức ảnh, mãi mãi ngừng lại như khung cảnh biển tĩnh lặng như tranh vẽ. Ngài giang tay, bắt lấy con bướm đang cố gắng ẩn vào không khí, nói với con bướm. Ta chế giễu giấc mơ của ngươi không thực tế, ai ngờ giấc mơ của ta cũng thật nực cười. Mục Tư Thần nhìn về biển sâu, cảm thấy trong cơ thể ngài tràn đầy khí tức chết chóc mục nát, đã mất đi ý chí sống. So với đòn tấn công của cậu và Quốc Chữ Thập, tương lai mà. Thiên Không Chi Đồng, thể hiện gây ra tổn thương lớn hơn cho biển sâu. Tương lai tàn khốc bóc lột đi lớp kiêu hãnh cuối cùng trên người biển sâu, kéo ngài rơi xuống vũng bùn, trở nên bết bát, thua trắng. Giết tôi đi, biển sâu nói với vẻ không cảm xúc. Phong ấn tôi, hủy diệt ý thức của tôi hoặc là nuốt chửng tôi, biến tôi thành đạo cụ cấp thần, đều tùy cậu, tôi đã không còn hy vọng gì nữa. Ngài nắm lấy đôi cánh con bướm muốn vùng thoát, dựa vào tàn tích của tàu Noe, lặng lẽ nhắm mắt lại. Mục Tư Thần vốn định ra tay, ai ngờ, Thiên Không Chi Đồng, dường như vẫn chưa muốn buông tha biển sâu, đôi mắt vàng lại tỏa ra ánh sáng vàng, thay đổi khung cảnh xung quanh. Trong cảnh tượng đó, chỉ thấy Mục Tư Thần cầm cung chữ thập, một mũi tên nghiền nát thân thể biển sâu. Mục Tư Thần, chẳng phải đây chính là chuyện vừa xảy ra sao? Mắt to độc ác như vậy sao? Biển sâu đã thua thảm như vậy rồi, ngài còn muốn giày xéo xác chết. Biển sâu đã tĩnh lặng như một vũng nước chết, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt cũng lóe lên một tia nhục nhã. Thiên Không Chi Đồng, còn chưa xong, ngài lại chuyển đổi hình ảnh, chiếu ra cảnh Mục Tư Thần khuấy động sóng gió trên biển cả trắng tinh, đánh thức bản ngã của vô số khối lập phương. Con bướm vốn định vỗ cánh tìm cơ hội trốn thoát, giờ đây toàn thân cứng đờ, cũng bị những hình ảnh tàn nhẫn của Thiên Không Chi Đồng làm tổn thương. Thiên Không Chi Đồng hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của hai quái vật cấp thần, cứ như một chiếc máy phát lại, lặp đi lặp lại hai hình ảnh này. Sỉ nhục người chết đến mức đấy là cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay trong khung cảnh ấy, đôi mắt của biển sâu dần dần sáng lên. Đôi mắt màu xanh lam xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Mục Tư Thần, như thể lần đầu tiên nhìn thẳng vào con người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này. Sau lưng Mục Tư Thần, vô số sợi dây, ràng buộc, như ánh sáng phát ra từ cơ thể cậu, tỏa sáng rực rỡ trong không gian này. Bình minh à, biển sâu lẩm bẩm, tôi hiểu rồi, Tần Trụ, Thẩm Gia Dương, mấy người đã đúng. Ngài trở nên kiên quyết, nhìn về phía Mục Tư Thần nói. Dù sao cậu cũng thắng rồi, thất bại của tôi là điều đã định, vậy thì giúp cậu tiết kiệm chút sức lực đi. Ngươi thấy sao? Câu cuối cùng là nói với con bướm trên lòng bàn tay. Con bướm tím vỗ cánh hai cái, sau đó bay lên, lặng lẽ đậu trên vai biển sâu, dường như đồng ý với lựa chọn của ngài. Con bướm phóng ra một tấm lưới khổng lồ, trói chặt thân thể biển sâu. Biển sâu không vùng vẫy, mà dùng nắm đấm siết chặt con bướm. Lưới của con bướm siết chặt, nắm đấm của biển sâu siết chặt. Các ngài cùng hóa thành những mảnh vỡ màu xanh lam và tím, rơi xuống cùng với những mảnh vỡ của tàu Noe. Mục Tư Thần thấy vậy, vội vàng thu lại hai trụ còn lại, dựng lên lĩnh vực trong hư không, cũng bảo vệ. Trụ ẩn trong trăng non, ở trong lĩnh vực, chỉ thấy những mảnh vỡ này thu thập tất cả những mảnh vỡ của tàu Noe, giống như chất lỏng dung hợp, tái cấu trúc, cuối cùng biến thành một con tàu màu xanh biển mới toanh. Trên mũi tàu, được chạm khắc một con bướm giang cánh muốn bay. Không gian lặn sâu được nâng đỡ bởi biển sâu cũng biến mất theo sự sụp đổ của biển sâu. Nước biển tràn vào không gian này, con tàu khổng lồ từ từ chìm xuống đáy biển. Nếu không phải con bướm ước mơ đó vẫn thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng tím, Mục Tư Thần thậm chí còn không nhìn thấy con tàu này. Nó cứ thế lặng lẽ hòa vào biển cả, bị phong ấn. Biển sâu đã chọn phong ấn cùng với con bướm. Tại sao? Mục Tư Thần nghi hoặc nói. Không rõ, có lẽ Thẩm Gia Dương mãi mãi không thể hiểu được chủ nghĩa lý tưởng của biển sâu. Hệ thống nói, nhưng ngay vừa rồi, khi biển sâu và con bướm sụp đổ, giá trị tin cậy ẩn giấu của các ngài đối với cậu đã tăng lên 100. Chỉ trong chốc lát, vậy chẳng phải giá trị tin cậy đối với tôi của tất cả quái vật cấp thần đều đạt 100. Sao? Mục Tư Thần nói, Thẩm Tế Nguyệt có tính cách cực đoan, nhưng khi ngài bị phong ấn, giá trị tin cậy cũng đạt 100. Trong nháy mắt, anh muốn giá trị tin cậy đối với tôi của tất cả quái vật cấp thần đều đạt 100. Đây là chìa khóa để đánh bại cổ xưa, phải không? Mục Tư Thần nhìn về phía Thiên Không Chi Đồng, đôi mắt vàng nhấp nháy. Ngài nhảy lên, nhảy luôn tung trên quốc chữ thập. Tên của quốc chữ thập nhanh chóng thêm vào cụm từ. Chọc mắt, ý của anh là muốn tôi phong ấn anh? Mục Tư Thần hỏi, đôi mắt vàng nhấp nháy. Bên cạnh ngài xuất hiện một bóng mờ của kính gọng vàng, dường như đang nói với Mục Tư Thần rằng, dù ngài hoàn toàn sụp đổ cũng sẽ không biến mất, sẽ biến thành kính gọng vàng, tiếp tục giúp Mục Tư Thần. Cách chương